bị đá gãy cột sống, một tên khác thì cắn vào ống quần của hắn, còn một tên nữa bị chém ngang hông, ôm lấy Trảm Long Thiểm, dùng thanh đao lao về phía Tô Hiểu. Lưỡi đao của Trảm Long Thiểm đâm vào lòng ngực tên khế ước giả ấy. Ba tên cận chiến còn lại cũng không kém phần ác liệt, cùng lao tới như muốn đồng quy vu tận với hắn. Tô Hiểu một tay cầm đao, trường đao vung ra chết một góc. Tên ôm Trảm Long Thiểm bị chém thành hai đoạn, không thể tiếp tục giãy giụa, thân thể giữa không trung lạnh thấu. Lúc này, Tô Hiểu chống đỡ bằng chân sau, một chân còn lại quét qua, khiến tên khế ước giả đang câu nhận bị quỵ xuống, miệng phun ra một ngụm máu tươi, xương cốt hắn rác vàng, không thể duy trì tư thế, đứng vững, liền quỳ xuống trước mặt Tô Hiểu. Khế ước giả quỳ xuống, trong khoảnh khắc ấy, hắn nhìn thấy chuôi đao khảm nạm bảo thạch của Tô Hiểu lao về phía mình, nhanh chóng phóng to, ngay sau đó là một trận quay cuồng trời đất, ầm, một tiếng nổ vang lên, Tô Hiểu dùng chuôi đao của Trảm Long Thiểm va mạnh vào người khế ước giả, đẩy hắn bay ra ngoài. Cùng lúc đó, phản kích thuẫn sau lưng Tô Hiểu cũng mở rộng, che chắn cho hắn khỏi ba tên khí ước giả đang lao tới từ ba hướng còn lại. Ba người nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đều vô cùng khó coi. Rõ ràng, bọn họ đã liều mạng tấn công mà vẫn không thể làm gì được Tô Hiểu. Tô Hiểu liền vung đao chém ra một nhát mạnh về phía bên trái. Ánh đao lẻ sáng rồi lập tức không còn chú ý đến tên khí ước giả phía trái nữa. Khi lưỡi đao vừa chém ra, đầu hắn nghiêng qua bên trái, đúng lúc này, một mũi nhọn sáng lấp lóa từ phía sau bay đến, đâm thẳng vào tay hắn. Đây là một đợt tấn công từ phía sau. Tô Hiểu vừa tránh được mũi gai nhọn thì bất ngờ có một sự cố xảy ra. Cây gai nhọn có màu trắng xám bỗng nhiên sinh ra một lớp gai ngược dài, đâm thẳng vào người hắn. Những chiếc gai dài này có cái đã gần như đâm vào cổ hắn. Tô Hiểu cảm thấy một cánh tay từ phía sau khi ước giả kéo mạnh, khiến một mảng da thịt trên cổ hắn bị lôi ra. Xì xì, Tô Hiểu quay người lại, dùng một đao chém mạnh. Tên khí ước giả phía sau hắn phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Cây gài nhọn trắng xám trong tay hắn cũng bị gãy vụn, chưa kịp rơi xuống đất. Một nhát đao nữa của Tô Hiểu đã chém tới, làm tên khí ước giả đó không thể phòng ngự, bị chém thành từng mảnh thịt nát rơi xuống. Vừa mới ứng phó xong đợt tấn công từ phía sau, ngay lập tức, một đợt tấn công từ bên trái lao tới. Đây là một nữ khí ước giả, nàng không cầm vũ khí, mà chỉ dùng tay không đánh vào Tô Hiểu. Tô Hiểu liền múa đao, ra một chiêu nhanh như chớp, lưỡi đao vừa vùng ra, ngay lập tức đã đến trước mặt nữ khí ước giả. Nữ khí ước giả cảm thấy tóc gáy dựng đứng. Nàng nhận ra, nếu đao này chém trúng, lá chắn bảo mệnh của nàng chắc chắn sẽ giống như vỏ trứng, không thể chống lại được. Khi lưỡi đao chuẩn bị chém vào cổ nàng, nàng đột nhiên biến mất. Khi xuất hiện lại, nàng đã ở phía sau Tô Hiểu. Cảm giác quen thuộc từ phía sau lưng truyền đến. Tô Hiểu không biết đã bao nhiêu lần trong mấy ngày qua hắn bị ôm như vậy bởi Toa. Sau mỗi lần như thế, dù có khốc liệt đến đâu, hắn cũng không thể không té ngã. Khi nữ khế ước giả ôm lấy Tô Hiểu, hắn đưa tay trái lên, đoạn tuyến bắn ra, khoảng cách gần như vậy. Đoạn tuyến trực tiếp quấn lấy cổ nữ khế ước giả. Tô Hiểu dùng toàn lực kéo tay trái về phía trước, vừa muốn tóm lấy gáy nữ khế ước giả, nhưng trước tiên cảm giác được nơi yết hầu nàng truyền đến sự ràng buộc, ngược lại là một cơn đau đớn, khiến thân thể nàng bắt đầu vô lực. Đó là năng lượng thanh cương ảnh theo vết thương xâm nhập vào cơ thể nàng. Nhân lúc nàng còn chưa kịp phản ứng, Tô Hiểu nhanh chóng túm lấy mặt nàng, kéo mạnh về phía trước, một đao chặt đứt gần phân nửa thân trên của nữ khí ước giả rơi xuống. Ánh mắt nàng vẫn lờ mờ nhìn Tô Hiểu. Hắn đối với năm tên cận chiến khí ước giả đã nói rất nhiều, nhưng thực ra chỉ kéo dài vài giây mà thôi. Những khí ước giả cấp 4 này đang cùng Tô Hiểu liều mạng, đương nhiên đều không dễ đối phó. Xa xa, Khiết Thử cũng không nhàn rỗi. Hắn tung ra một quả cầu ánh sáng to như quả trứng gà. Khi nhìn thấy quang cầu này, Tô Hiểu theo bản năng nghĩ đến Chibaku Tensei. May thay, Thiết Thử không nắm giữ được Chibaku Tensei. Nhưng quả cầu ánh sáng đen kia bỗng nhiên phát ra một luồng quang mạnh, kèm theo trọng lực cực kỳ lớn. Cà cà cà, gian nhà xưởng nứt ra, trên tường băng xuất hiện một vết rách lớn. Thiết Thử rõ ràng muốn phá hủy địa hình nơi này, bởi vì hắn là tên, những tên cận chiến kia chẳng thể làm gì được Tô Hiểu, hắn chuyên tu phòng ngự, không muốn bước lên phía trước, để làm mất mặt. Việc loại bỏ lớp băng cứng này mới là điều quan trọng. Một tiếng ầm vang lên, toàn bộ nhà xưởng bị chấn động, trọng lực làm sập cả trần nhà. Khối băng lẫn bê tông từ trên cao đổ xuống, Tô Hiểu không để ý tới đám viễn trình khế ước giả sắp tới, mà chỉ nhắm thẳng vào thiết thử, chảm lòng thiềm với phẩm chất sử thi trong tay hắn. Đối với những khế ước giả bình thường, chỉ cần hai hoặc ba nhát là đủ, vì vậy, trong mắt hắn, không có phân biệt ai đi trước, ai đi sau, chỉ cần ai ở gần, hắn sẽ chém trước. Rõ ràng, thiết thử không hiểu được cách hành động của Tô Hiểu. Khi hắn thấy Tô Hiểu tiến lại gần, hắn chủ động bước lên nghênh chiến, trong lòng quyết tâm, không để Tô Hiểu thoát lần nữa. Tô Hiểu dùng sức đẩy trọng lực. Chỉ trong vài bước, hắn đã tiến gần thiết thử. Trước mắt, hắn nhất định phải giải quyết tên thanh này, bởi vì năng lực trọng lực của đối phương thực sự quá khó chịu. Trong vùng trọng lực này, tốc độ của hắn ít nhất đã giảm đi 60%. Khi hai bên vừa gần nhau, Tô Hiểu phát hiện, khi đứng cách thiết thử chỉ 5 mét, trọng lực càng lúc càng mạnh, giống như một lực hấp thụ không ngừng kéo hắn về phía thiết thử. Thiết thử siết chặt hai tay, và hai chiếc thuẫn xuất hiện. Hắn liếc mắt xung quanh, từ khi hạ xuống đá bảo, hắn đã nhìn thấy đội ngũ viễn trình của mình. Thấy vậy, thiết thử cũng phần nào yên tâm, nhưng chỉ trong một khắc, trái tim hắn suýt nữa nhảy ra ngoài, két thịt một tiếng. Trường đao của Tô Hiểu chém vào chiếc thuẫn, khiến tia lửa bắn lên cao mấy mét, lưỡi đao chảm long thiểm xuyên qua chiếc thuẫn, khiến thiết thử không khỏi ngạc nhiên. Đây là chiếc thuẫn hai mặt, được chế tạo từ vật liệu truyền thuyết cộng 11, một vật phẩm phòng ngự chất lượng cực cao, tiêu tốn tài chính khổng lồ từ nhóm mạo hiểm huyết môn. Thế mà một đao của Tô Hiểu lại suýt nữa phá hỏng chiếc thuẫn này. Tô Hiểu nắm chặt đao, đồng thời phát lực. Mộc Chi Linh nhảy lên đùi hắn, đá mạnh một cú chéo về phía thiết thử, đùng, một cỗ sóng khí khuếch tán, mặt đất xung quanh nước tác từng tấc một, thiết thử như thể có rễ mọc dưới chân, tảng lớn năng lượng kim lạc thẩm thấu vào mặt đất. Hắn là main tank, với năng lực phòng thủ tuyệt đối, đỉnh cấp của cấp 4, vì vậy hắn chỉ lùi lại vài bước, khom lưng phun ra một ngụm lớn nước chua. Lúc này, áo giáp bên hông thiết thử đã lõm vào một tảng lớn, áo giáp và huyết nhục bị ép thành một đoàn. Nhưng hắn vẫn chưa cảm thấy đau đớn, bởi vì vị trí bụng dưới đã hoàn toàn mất cảm giác. Cú đá chéo mà Tô Hiểu thực hiện không phải dễ chịu. Hắn cảm giác như chân mình vừa đá vào một khối kim loại rắn chắc. Chân phải mơ hồ tê dại, bùng, bùng, bùng. Từng vết chém hiện lên trên lồng ngực và mặt thiết thử, đao cắm sâu đến mức có thể chạm đến xương. Thiết thử vội vàng đưa cánh tay thuẫn lên chắn trước người, nhưng Tô Hiểu nghiêng người, lại tung ra một cú đá chéo. Thấy Tô Hiểu tạo tư thế đá chéo, thiết thử rõ ràng bị cú đá trước đó làm cho sợ hãi, hắn lập tức co người lại. Nhưng Tô Hiểu không đá tiếp, mà lại một đao chém xuống, lại một tiếng két thịt vang lên, trường đao chém vào cánh tay thuẫn của thiết thử, nửa đoạn lưỡi đao cắt xuyên qua cánh tay thuẫn trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Cánh tay thuẫn đã bị Tô Hiểu chém ít nhất mười mấy nhát. Độ bền của nó có thể đã đạt đến giới hạn. Cánh tay thuẫn của thiết thử sau đó có nỗi khổ không thể diễn tả. Hắn, với vai trò là main tank trong đội, vốn không giỏi trong việc đối phó một mình. Trước kẻ địch như Tô Hiểu, người có thể liên tiếp chặt đứt thuẫn của hắn, việc có thể kiên trì đến giờ phút này đã là minh chứng cho sức sống bền bỉ của hắn. Hiển nhiên, thiết thử là main tank của huyết môn, Tô Hiểu trong thời gian ngắn, không thể đối phó được hắn. Hắn gặp phải một tình huống khó khăn, một viên cầu lửa màu xanh từ xa bay đến. Đó là nhóm viễn trình, khế ước giả của đối phương. Ầm một tiếng, viên cầu lửa va vào lưng Tô Hiểu. Nhưng hắn chẳng mảy may để ý tới. Hắn vẫn tiếp tục múa đao, chém về phía thiết thử. Thiết thử bị chém phải lùi lại hai bước. Trong lòng hắn lúc này chỉ muốn nói, bọn chúng đánh ngươi kìa, sao ngươi không đi chém bọn chúng? Đừng có chém ta nữa, ta đã muốn chết rồi. Nhóm viễn trình khế ước giả của huyết môn đã tới. Nhưng bọn họ đều mang vẻ mặt cảnh giác. Một số người còn có vết thương do bị cắn. Một số người thì chết eo sau. Rõ ràng là do bố uông gây ra. Vèo một tiếng, một bóng đen vụt qua. và trong đội ngũ phía sau, một tên thủ hạ kêu lên thảm thiết, bóng đen kia nhanh chóng biến mất. Tên vũ em kia một tay che ít hầu, nơi đó có ba vết cào sâu đến nỗi có thể chạm vào xương, chứng tỏ Benny đã tham gia vào cuộc quấy rối. Dưới sự quấy rối của bố Uông và Benny, nhóm viễn trình khế ước giả cảm thấy rất bực bội. Dù không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu ai dám tấn công Tô Hiểu từ xa, cánh tay hoặc eo của họ sẽ dễ dàng bị trúng đạn. Lợi dụng thời gian mà bố Uông gây rối, A Mỗ cầm hàn băng thuẫn, nhanh chóng tiến đến, đứng chắn phía sau Tô Hiểu. Ngay khi A Mỗ xuất hiện, bố Uông lập tức biến mất, khập khiễng trốn sau một đống đá bào, chỉ lộ ra đôi mắt giận dữ, rồi từ phía sau ném một mũi tên ra. Bố đèn chiếc chảo ném xuống đất, trông có vẻ tàn nhẫn. Nó không hiểu nổi, sao cái mông của nó lại bị trúng tên. Mục tiêu chủ yếu của những viễn trình khế ước giả đương nhiên là Tô Hiểu, nhưng A Mỗ đã ngăn cản phía sau hắn. Cánh cửa hàn băng thuẫn to nhỏ, như một ngọn núi băng, tách biệt Tô Hiểu với đám viễn trình khế ước giả. Thấy vậy, những viễn trình khế ước giả liền tản ra, bốn tên cận chiến còn lại hội hợp với nhau, để tránh bị bố Uông và Benny đánh lén, đồng thời chuẩn bị tiếp viện cho thiếp thử. Những cận chiến này không hề vội vàng, bởi nếu thiếp thử chết rồi, việc tiếp viện chẳng còn nghĩa lý gì. Xì xì, Tô Hiểu từng đao chém vào người thiếp thử, cánh tay thuẫn của hắn đã bị chém nát từ lâu, hắn chỉ có thể dùng hai tay che lấy đầu. Một mũi tên màu xanh lục bắn vào vai Tô Hiểu, nhưng hắn không hề liếc mắt tới tên viễn trình khế ước giả đã tấn công mình. Thay vào đó, hắn chỉ chăm chú nhìn về phía cổ thiết thử, và ngay lập tức một đao chém xuống. Lưỡi đao cắm sâu vào thịt và máu, một tiếng phù phù vang lên, thiết thử ngã quỵ, không thể chống cự thêm nữa. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chết bởi một đao chém trực diện như vậy. Cú chém mạnh mẽ và tàn khốc khiến hắn không thể nào chống đỡ được lâu. Tô Hiểu đặt chân lên bả vai thiết thử, rút trường đao ra khỏi cổ hắn, rồi quay đầu nhìn về phía đám viễn trình khế ước giả đang cuồng loạn tấn công mình. Tô Hiểu lau sạch vết máu trên mặt, chu vi trọng lực xung quanh hắn lập tức biến mất, tốc độ khôi phục nhanh chóng. Hắn bước một bước sai liền ẩn thân sau lưng A Mỗ, tay cầm một bình viễn cổ bí dược. A Mỗ tiếp tục đẩy lùi rất nhiều viễn trình khế ước giả, khiến chúng liên tục công kích, tiếng nổ vang rền không ngừng. Thậm chí từ một km ngoài xa, vẫn có thể nghe thấy. Trong lúc đám viễn trình khế ước giả đang tập trung tấn công A Mỗ, Tô Hiểu đột nhiên xuất hiện cách họ vài mét. Nhìn thấy Tô Hiểu đột ngột xuất hiện, những khế ước giả viễn trình này rõ ràng sợ hãi đến mức lạnh toát tim. Ba viên đạn tạo thành hình chữ phẩm, lao về phía hắn. Keng, keng, keng, tiếng nổ giữa không trung vang lên. Nhưng Tô Hiểu chỉ đạp mạnh xuống mặt đất, một tiếng ầm vang trầm, rồi hắn biến mất tại chỗ, chỉ trong một khoảnh khắc đã hiện thân ở trước mặt một tên pháp hệ khế ước giả. Chính là tên đang vung thanh hỏa cầu. Tên pháp hệ khế ước giả chỉ tay chỉ vào pháp trượng, sóng lửa từ hắn bùng phát, khuếch tán ra xung quanh, nhưng giờ phút này, hắn đã không còn quan tâm đến đồng đội nữa. Bùm, những vết chém bạc lóe lên, từng đạo ánh sáng sắc bén cắt qua tên pháp hệ khế ước giả. Sau đó mắt hắn chìm vào bóng tối. Tôi hiểu một mình đối phó với sáu tên viễn trình khế ước giả trong tiểu đội, tình cảnh của bọn chúng quả thật có thể tưởng tượng được. Bùm bùm, từng đợt vết chém xé nát bóng tối, máu tươi văng ra khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên bên tai. Cuối cùng một tiếng nổ chói tai vang lên, tôi hiểu bị lực nổ đẩy bài ra xa. Hắn vừa chạm đất liền lập tức nhắm về phía một tên khế ước giả đang cầm cung. Hai con ngươi hắn ánh lên sắc xanh biếc. Tên khế ước giả này dùng lục đồng khế ước, hắn rất khó bị bắt, đã ít nhất ba lần bắn tên vào Tô Hiểu, trong đó có hai mũi tên suýt nữa đã xuyên thủng thân thể hắn. Tô Hiểu lao tới đánh về phía hắn. Tên lục đồng khế ước giả rõ ràng không phải kẻ yếu, trong tay hắn hợp cùng lại, nhanh chóng biến hình, cuối cùng biến thành một cây trường côn. Tô Hiểu chém xuống, đao đầu tiên cắt đứt cây trường côn của hắn, đao thứ hai chém đứt cánh tay của hắn, đao thứ ba chém vào đầu hắn. Không có tàng, đứng chắn ở phía trước, tên khí ước giả này không thể ngăn cản được sự tấn công của Tô Hiểu. Hắn gần như bị Tô Hiểu chém như chém dao. Những tên viễn chỉnh khí ước giả này toàn tâm toàn ý, chú trọng công kích, mà năng lực tự vệ của bọn họ lại quá yếu, không thể so với các loại viễn chỉnh khí ước giả cấp cao độc lập. Chỉ trong vòng 5 phút ngắn ngủi, trận chiến đã kết thúc. Tô Hiểu rút chảm lòng, thiểm ra khỏi lồng ngực một tên vũ em. Xung quanh hắn là những linh kiện và thi thể không còn hoàn chỉnh. Khạc khạc, khạc, Tô Hiểu liên tục ho khan, rõ ràng là vết thương của hắn không nhẹ. Những viễn chỉnh khế ước giả của Hít Môn có năng lực tự vệ rất mạnh, nhưng năng lực công kích của họ lại vượt xa các khế ước giả cung cấp. Họ có thể đổi lấy gì thì sẽ nhận lại cái đó. Khi họ từ bỏ khả năng sinh tồn, họ sẽ tập trung tất cả tài nguyên để tăng cường năng lực công kích. Đây chính là lý do Tô Hiểu không dám đối đầu trực diện với toàn bộ nhóm mạo hiểm Huyết Môn. Mặc dù đã đối phó với 39 khí ước giả, hắn cũng đã phải tốn rất nhiều sức lực. Nếu phải đối mặt với hơn 50 khí ước giả cùng lúc, chắc chắn hắn sẽ chết, trừ phi hắn mở liệt ma. Tô Hiểu, bố bố Uông, A Mỗ, Benny phối hợp rất an ý, cùng với lợi thế địa hình và những đột kích bất ngờ, khiến phe địch không kịp phản ứng, không thể tổ chức được đợt tấn công. Cuối cùng, chính Tô Hiểu với sức mạnh vượt trội hơn các bốn đã giết sạch cả tiểu đội này. Đây không phải là cuộc chiến một đối 39, mà là 4 đối 39, và bước ngoặt quan trọng nhất chính là A Mỗ đã chia nhỏ chiến trường, khiến phe địch không thể tập trung lực lượng. Chiến đấu kết thúc, Tô Hiểu quét mắt nhìn quanh, chỉ thấy ba tấm thẻ đỏ tươi nằm trên mặt đất. Đây vẫn là hắn may mắn, thuộc tính hơi cao, có huyết môn loại lớn nhóm mạo hiểm ở trong thế giới chén thánh. Thế giới này, thẻ đỏ tươi rơi xuống thì tỷ lệ cực thấp, vì nơi đây không phải là thế giới mở. Thu hồi ba tấm thẻ đỏ, Tô Hiểu xác nhận không còn ai sống sót, liền dẫn theo bố bố Uông, A Mỗ, Benny, Ung Dung rời đi. Bố bố Uông phụ trách mở đường phía trước, tránh để Tô Hiểu vướng phải tiếp viện từ nhóm mạo hiểm Huyết Môn. May mắn là dọc theo đường đi không có bất trắc, Tô Hiểu nhanh chóng tiến vào thành phố Fuyuki. Tô Hiểu vừa rời đi không lâu, nhóm khế ước giả lớn lao liền chạy tới, chỉ còn lại thi thể tán loạn và những khối băng vỡ vụn, rắc, rắc. Stan đạp lên đống băng vụn, từng mảnh vỡ tung ra, mắt hắn nhìn xuống mặt đất, nơi có một thi thể tàn khuyết. Hắn ngồi xuống, nhận ra đây là thi thể của thiết thử, xem ra ngươi không chống đỡ được 15 phút, cũng không đợi được ta tới. Stan sắc mặt bình tĩnh. Hắn nhớ lại những gì thiết thử đã nói trong kênh Guild. Dù thời gian gấp rút, thiết thử chỉ kịp nhắc phải điểm quan trọng, nhưng Stan đã hiểu chuyện gì xảy ra. Trảm thủ giả đã lần theo bọn họ đến thế giới chén thánh, đến tìm bọn họ để thanh toán món nợ cũ. Trên thực tế, Stan đã sớm nghĩ tới khả năng xảy ra tình huống như vậy. Hắn cũng từng nỗ lực ngăn chặn tình huống này, không để bọn họ có thể lần theo Tô Hiểu. Tuy nhiên, lần thành công duy nhất là do một nguyên nhân đặc biệt, và việc đánh đổi để lần theo đó khiến Huyết Môn không thể tiến hành thêm một lần nữa. Đoàn đội không thể chịu nổi sự hao tốn tài nguyên, thiết thử đã chết. Một thanh âm nghẹn ngào từ bên cạnh Stan truyền đến. Stan ngạc nhiên, chớp mắt rồi lập tức trở lại bình tĩnh. Hắn quay đầu nhìn về phía một tên gầy gò. Đây là một trong những tâm phúc của hắn, kẻ nghiện thuốc. Kẻ này trong miệng lầm bầm những lời gì đó, càng nói càng cảm thấy đau lòng, đến cuối cùng thậm chí bắt đầu lau nước mắt. Dù Stan là người có bản lĩnh kiên định, nhưng cũng không khỏi cảm thấy nghi hoặc đây không phải là kẻ hắn đã từng nhận thức. Một bên, bà vợ của Stan, Nairo, cũng ngạc nhiên nhìn kẻ nghiện thuốc, nhưng đối với thảm trạng trước mắt, dù là Stan hay bà vợ hắn, cả hai đều không có ý định báo thù hay thề phải trả thù cho đến chết. Họ đều rất bình tĩnh đến mức khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Kẻ nhận thuốc nhìn thiết thử đã chết không thể cứu vãn, hắn chậm rãi lên tiếng. Một kẻ có thể độc lập đối phó 39, tên khí ước giả, chúng ta nhất định phải thận trọng, không thể mơ tưởng đến việc nhân tạo chén thánh nữa. Trước tiên phải trừ khử hắn, nhất định phải làm thế. Nghe được lời nói của Nairo, kẻ nghiện thuốc lau nước mũi, rồi ngồi sổng xuống bên thi thể của thiếp thử. Đoàn trưởng, tên chú lùn chết này khiến ta mất 76 vạn nhạc viên tệ, trong đoàn có thể chi trả không? Stan im lặng, ý của hắn đã rất rõ ràng, chính là muốn kẻ nghiện thuốc kia càng xa càng tốt. Người sẽ chết như thế nào? Chẳng phải vì ngươi là tanh mà ta mới để nhạc viên tệ cho ngươi mượn sao? Kẻ nghiện thuốc tâm trạng cực kỳ nặng nề. Dù sao, 76 vạn nhạc viên tệ cũng đã tiêu tan như nước đổ xuống biển. Hắn không muốn làm trò cười cho bản thân, nhưng người xung quanh vẫn đang dõi theo. Nairo thì thầm, đừng làm xấu hổ thêm nữa. Kẻ nghiện thuốc ngồi chồm hổm trên đất, một tay ấn lên mặt. Biaquia, ta, hắn bắt đầu phản nàn dài, dòng về tôi hiểu, suốt mười mấy phút, Stan không thèm để ý đến hắn, mà chỉ quan sát thi thể của thiếp thử. Đào phá thuẫn, từ khối băng chia nhỏ, hắn chắc hẳn đã lợi dụng địa hình để chia cắt chiến trường. Nhưng dù sao đi nữa, việc hắn giết hết cả đội là một sự thật không thể chối cãi, và đã tạm thời kết thúc mọi kế hoạch. Stan rõ ràng, không muốn ép Tô Hiểu tiếp tục tấn công, để hoàn thành kế hoạch tạo ra chén thánh, mà muốn giải quyết Tô Hiểu trước hết. Trên đường phố thành phố Fiyuki, Tô Hiểu quấn một đoạn băng vải quanh cánh tay, rồi kéo nó xuống. Sau khi tấn công vào nhóm mạo hiểm huyết môn, hắn đã quyết định sẽ không chủ động xuất hiện trong tầm mắt của huyết môn nữa. Lần này, Tô Hiểu lợi thế đến từ chính tuyến nhiệm vụ của hắn. Hắn chỉ cần không làm gì thêm, vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ chính. Kết quả có thể là một phần thưởng rất thấp, nhưng ít nhất sẽ không bị trừng phạt vì không hoàn thành nhiệm vụ. Trước mắt, Tô Hiểu phải tập trung vào việc tìm kiếm những kẻ làm trái quy tắc. Chỉ cần giải quyết được những kẻ này, hắn liền có thể từ từ đối phó với huyết môn. Tuy rằng chưa rõ nhiệm vụ chủ yếu của huyết môn là gì, nhưng hắn biết bọn chúng không thể kéo dài quá lâu. Một khi nhiệm vụ của chúng thất bại, Liên hồi nhạc viên sẽ không ngần ngại ra tay mạnh mẽ, mà điều đó không phải là chuyện đùa. Lợi dụng ưu thế của chính mình để đe dọa kẻ địch, đây mới là việc khôn ngoan, chứ không phải là đối đầu trực diện với huyết môn. Nghĩ đến điều này, tâm trạng Tô Hiểu càng thêm phấn chấn. Hắn mở ra diễn sinh thế giới liên lạc bình đại, kiểm tra xem có khí ức giả nào từ huyết môn ở gần không. Tuy nhiên, trong bình đài chỉ có một mảnh tĩnh lặng. Do dự một lúc, Tô Hiểu quyết định thăm hỏi một chút Stan Biaquia, phái hiểu nhóm mạo hiểm. Stan, có khỏe không? Gần đây, thân thể có tốt không? Nghe nói, vợ ngươi cũng ổn. Kẻ nghiện thuốc, huyết môn nhóm mạo hiểm. Biaquia, ta thảo, bỏ bớt 200 chữ. Stan, huyết môn nhóm mạo hiểm, làm phiền ngươi nhớ ta. Gần đây vẫn khỏe mạnh. Nếu người chết, có lẽ ta sẽ vui hơn. Nhưng nghe nói, cha mẹ ngươi chết rất thảm, tiếc là không có duyên tận mắt nhìn thấy. Nhìn thấy Stan đáp lại, Tô Hiểu bật cười. Stan vẫn chưa nhắc đến chuyện tối nay, cũng không có vẻ gì tức giận đến mức nổ phổi. Ngược lại, hắn và Tô Hiểu đều tỏ ra trầm chọc nhau. Biaquia, phá hiểu nhóm mạo hiểm, ta thấy chiếc vương miện phỉ thúy rất hợp với ngươi. Hiển nhiên, sự tình đã phát triển đến mức này. Tô Hiểu và Stan tạm thời không thể làm gì được đối phương, tuy có chút khó chịu với đối phương, nhưng bản thân hắn lại cảm thấy rất thoải mái. Hơn nữa, trong lúc rảnh rỗi, Tô Hiểu quyết định sẽ làm cho Stan cảm thấy khó chịu thêm. Tô Hiểu nói một câu đơn giản, rồi quay người, nhìn về phía vùng ngoại ô thành phố Fuyuki. Nơi gò má của Stan hơi co lại, mắt nhìn về phía bà vợ hắn, Nairo, còn có video không? Stan nhìn chằm chằm Nairo, từng chữ cất lên. Nairo từ từ quay người, dáng vẻ lạ lướt, thân hình nàng như ẩn như hiện trong bóng tối. Không chút nghi ngờ, ngươi và người phụ nữ kia, video ta cũng có, các tư thế tổng cộng 3 kiểu, ngươi muốn ôn lại không? Không cần, Stan không nói thêm gì, kỳ thực, nếu xét từ căn bản mà nói, hắn chính là người trước tiên đã làm tổn thương Nairo. Hai người từ lâu đã không còn tình cảm vợ chồng như trước, chỉ còn là sự tồn tại trên danh nghĩa. Điều này khiến Stan không thể truy cứu thêm, bởi đoàn đội và lợi ích mới là điều quan trọng nhất. Yên tâm đi, cũng không có video gì đâu, ta còn chưa mưu tới mức đó, Nairo hờ hững nói, nhưng trong lòng nàng lại không thể không tức giận. Đúng là không thể tìm được Tô Hiểu, bản thân nàng lại càng không thể làm gì. Đây là lần đầu tiên Tô Hiểu chính thức giao chiến với Stan, và từ kết quả mà nhìn, rõ ràng là Tô Hiểu đã thắng. Lúc này, tại thành phố Fuyuki, trong nhà Emiya Shiro đang dò hỏi Tosaka Rin về tình hình cuộc chiến liên quan đến Chén Thánh. Mãi, cho đến khi họ phát hiện ra bộ thi thể không rõ lai lịch, và tạm thời đã giấu chúng trong kho hàng, Emiya Shiro nghĩ tên Việt sẽ báo cáo tình hình với cảnh sát, nhưng Tosaka Rin, vì lý do bảo vệ cảnh giác, đã ngăn cản hắn. Thông thường mà nói, anh Linh sẽ có nguồn gốc rõ ràng, cho dù là thiện hay ác. Điều này còn phải tùy vào ngươi lựa chọn thánh di vật nào. Khi ngươi triệu hồi anh Linh, bên cạnh có vật gì đáng chú ý không? Càng cổ xưa càng tốt. Tosaka Rin nhấp một ngụm trà nóng, rồi từ từ đặt chén xuống. Nàng ra lệnh cho anh Linh Emiya đi theo dõi Tô Hiểu. Vật cổ xưa. Hồi đó hình như không có vật gì cổ xưa. Hắn chỉ mạnh mẽ, xây lệnh chú lên mu bàn tay ta. Rồi hắn liền xuất hiện. Phóc. Tosaka Rin bất ngờ phun ra ngụm trà nóng. Tay run rẩy chỉ về phía Emiya Shiro. Mạnh mẽ dấu ấn cho ngươi. Tosaka Rin cảm giác như vừa thấy quái vật. Trong lòng nàng không ngừng suy nghĩ. Nhiều ngày lúc đó, cửa phòng bị đẩy mở. Anh Linh Emiya bước vào. Nên như vậy, đã quay lại sao? Tosaka Rin ổn định lại tâm trạng. Giả vờ bình tĩnh nói, đây là nàng làm master, phải giữ vẻ, uy nghiêm, hờm. Chiến đấu kết thúc nhanh hơn dự đoán. Chiến đấu, Tosaka, Rin hỏi, Byakuya và các anh linh khác, đã giao đấu sao? Không phải, Emiya đáp, đó là một đám người kỳ lạ. Họ không phải anh linh, cũng không giống ma thuật sư, nhưng lại sở hữu sức mạnh rất lớn. Kết quả thế nào? Tosaka, Rin hỏi, những người kia đã bị Byakuya giết hết, tổng cộng 39 người. Nếu hiện tại đến đó, người vẫn có thể nhìn thấy một mảng lớn thi thể vụn vỡ. Emiya nói tiếp, Rin, ta đã sớm nói rõ, nếu kẻ kia muốn giết người, ta có thể không bảo vệ được người. Sau đó phải làm sao? Người tự quyết định, anh Linh Emiya nói rất bình tĩnh. Vài chục thi thể đối với hắn mà nói, chẳng có gì lạ lẫm. Một, mảng lớn thi thể. Tosaka, Rin ngây ra, không dám tin vào lời Emiya vừa nói. Emiya, Shiro kinh ngạc nhìn anh Linh Emiya, nhưng anh Linh Emiya không để ý đến hắn. Đúng lúc này, cửa gỗ của căn phòng bị kéo ra một tiếng ầm. Tô Hiểu bước vào trong gian phòng. Tô Hiểu vừa bước vào gian phòng. Emiya, Shiro và Tosaka Rin liền ngừng nói chuyện. Anh Linh Emiya đứng sau lưng Tosaka Rin, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị đưa nàng chạy trốn. Tô Hiểu liếc nhìn anh Linh Emiya với ánh mắt đầy cảnh giác, rồi bước nhanh vào trong phòng, nhắm hướng phòng tắm mà đi. Hắn sẽ nhanh chóng rửa sạch vết máu trên người. Bố bố Uông vẫn như cũ lười biếng nằm trên giường nhỏ, thỉnh thoảng giơ chân lên rụi, cái mông. A Mỗ không vào trong phòng, còn Masamori thì ở trong vườn, nhằm tránh việc huyết môn đuổi theo. Benny thì lại đi đâu không rõ, có lẽ lại đi tìm bảo vật gì đó. Trong phòng tắm, Tô Hiểu chỉ đơn giản là cọ rửa vết máu trên người, sau đó đi ra ngoài, tóc ướt sũng, còn đang nhỏ từng giọt nước. Người trước là đi giết người sau. Emiya Shiro nhìn Tô Hiểu, sắc mặt có chút khó coi, vô thức siết chặt chén trà trong tay, chỉ là ân oán cá nhân mà thôi. Những việc này tạm thời không liên quan đến ngươi. Điều kiện tiên quyết là bọn họ không truy sát đến đây. Tô Hiểu lạnh lùng đáp, không mấy quan tâm. Truy sát đến. Emiya Shiro nghe vậy thì sững sờ, nhưng hắn lại càng muốn biết tại sao Tô Hiểu lại đi giết người, và liệu đó có phải là cuộc chiến vì chén thánh hay chỉ là lạm sát những kẻ vô tội. Vậy người định làm gì? Tô Hiểu có chút ngạc nhiên trước câu hỏi của Emiya Shiro, không biết tên này sẽ làm gì khi biết được những chuyện xảy ra. Nếu tình hình phát triển đến mức hắn phải đối đầu với Emiya Shiro, hắn cũng không ngần ngại kết liễu đối phương. Dù sao, đối thủ cũng chẳng phải là nhân vật chính trong câu chuyện này. Emiya Shiro im lặng một lúc. Thực ra, hắn cũng không biết mình nên làm gì, liệu có nên đối đầu trực tiếp với Tô Hiểu hay không. Dù hắn không sợ cái chết, mà đã đồng ý hy sinh để hoàn thành lý tưởng trong lòng, nhưng hắn rõ ràng nhận thức rằng, dưới sự chênh lệch thực lực quá lớn, cái chết của hắn sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Tuy vậy, là một đồng bọn của chính nghĩa, Emiya Shiro tuyệt đối không cho phép Tô Hiểu làm sát kẻ vô tội. Dựa theo lý niệm, người bị giết sẽ chết. Hắn nhìn Tô Hiểu bằng ánh mắt nghiêm túc, như nếu ta chết đi, người cũng sẽ biến mất. Emiyashiro giơ tay phải lên. Trên mu bàn tay còn lưu lại hai đạo lệnh chú. Leng keng một tiếng, Tô Hiểu đặt cây chủy thủ lên mặt bàn gỗ. Chắc chắn theo kinh nghiệm của ta, nếu ngươi muốn tự sát, tốt nhất phải đâm một đao thật sâu vào cổ họng và cột sống của chính mình. Nếu như ngươi đủ can đảm, khi chủy thủ đã đâm vào ít hầu, phải nhanh chóng chém ngang, sẽ chặt đứt động mạch hoặc tĩnh mạch, ít nhất sẽ khiến cái chết của ngươi diễn ra nhanh hơn 70%, không cần phải nghĩ đến việc đâm thủng trái tim. Nếu vận xui, trái tim bị đâm sẽ khiến ngươi phải đau đớn dãy rủa trong khoảng 1 đến 2 phút. Emiyashiro nghe xong thì á khẩu, không biết trả lời thế nào. Hắn nhìn cây chủy thủ trên bàn, rồi lại liếc nhìn Tô Hiểu, cuối cùng hướng ánh mắt về phía Tosakarin. Tosakarin nghiêng đầu, ý nói rằng nàng và hắn không quen biết, chỉ là bạn học. Nàng cũng không muốn đồng thời tự sát với hắn, vừa rồi nàng chỉ là đưa ra một ví dụ mà thôi. Emiyashiro đương nhiên không ngu đến mức tự sát. Hắn chỉ muốn thăm dò liệu có thể cùng Tô Hiểu đạt thành một thỏa thuận nào đó hay không. Nhưng rõ ràng là không thể, vậy thì tiếp tục nói chuyện đi. Tosakarin, người đối với chén thánh, có hứng thú bao nhiêu? Tô Hiểu đã phát hiện, so với Emiyashiro, Tosakarin rõ ràng là người thích hợp làm master hơn, ít nhất nàng không phải chính nghĩa đồng bọn. Hắn không có hứng thú cùng Emiyashiro thảo luận về cái gì là chính nghĩa. Hai bên lý niệm không giống nhau, hắn cũng không có ý định áp đặt lý niệm của mình lên đối phương, vì điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Hắn cảm thấy rất hứng thú. Tosakarin tham gia cuộc chiến chén thánh, mục đích tuy không chỉ vì chén thánh, nhưng nếu có thể có được chén thánh, nàng đương nhiên sẽ không từ chối. Đúng vậy. Vậy ta có thể giúp ngươi trở nên mạnh mẽ, chí ít cũng phải đạt đến cấp master trước mấy bậc. Nàng, Tosakarin nghĩ ngợi, rồi nhìn về phía sau anh linh Emiya. Ta sẽ không giúp đỡ phế vật master. Anh linh Emiya cũng nghe ra những lời Tô Hiểu nói. Hắn liếc nhìn Emiyashiro. Tuy rằng hắn từng là Emiyashiro, nhưng điều đó không có nghĩa hắn tán đồng với chính mình trước kia. Emiyashiro miệng khép mở, rõ ràng nghe ra hiện tại hắn là người bị bỏ rơi sao. Emiyashiro, vì một số nguyên nhân, ta nhất định phải mượn ngươi để đánh bại thế giới này. Nhưng vì lý niệm của ta và ngươi khác nhau, ta sẽ giúp ngươi đổi một anh linh. Ta phản đối. Anh linh Emiya mở miệng. Vậy, ta kỳ thực. Tosakarin dường như muốn nói gì đó. Tôi hiểu nghiêng đầu, nhìn nàng. Nụ cười trên mặt dịu dàng vô cùng. Chiến thuật nếu cần, thực sự cũng không phải không thể tiếp thu. Tosakarin khóe miệng co giật. Trong giây phút đó, nàng cảm giác như từ chối sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Ta cũng phản đối. Emiyashiro nói, giọng kiên định, ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Rằng nếu phải để ác ma tự do, còn không bằng để ác ma nuốt chửng hắn. Có lẽ như vậy sẽ giúp giảm bớt được một kẻ bị hại. Kỳ thực, Emiyashiro suy nghĩ quá nhiều rồi. Tôi hiểu đối với huyết môn, anh linh hay các master ngoài quy tắc không có chút hứng thú nào. Chỉ cần bọn họ không chủ động tìm đến hắn, tôi hiểu cũng sẽ chẳng phí công đi giết họ. Khi tôi hiểu giải thích hết thảy những điều này cho Emiyashiro, hắn càng không muốn mất thời gian lại ngại thêm nữa. Đối với hắn, nếu phải lựa chọn giữa việc giảng giải cho Emiyashiro hay làm thịt master, rõ ràng việc giết luôn Emiyashiro là hiệu quả hơn. Vậy, nếu đồng ý, thì quyết định như vậy, phải không? Tosaka ra master. Tôi hiểu nói, nụ cười trên môi ngày càng ôn hòa. Tosaka riêng nhận ra sự thay đổi trong thái độ của tôi hiểu, lập tức thay đổi giọng nói. Rõ ràng, so với Emiyashiro, nàng thông minh hơn nhiều, liền như vậy, ta đồng ý, nàng nói, rồi tiếp tục, lệnh chú cũng là vấn đề lớn, còn có cả việc cung cấp ma lực, nhưng tất cả đều không phải là vấn đề. Lệnh chú này, ngươi cần bao nhiêu, ta có thể giúp ngươi lấy bấy nhiêu. Với mối quan hệ của Tô Hiểu và lão thần phụ, hắn hiểu rõ về lệnh chú, thậm chí còn vượt xa phần lớn các master khác. Lệnh chú không phải là thứ không thể chóc ra được. Trước đây, lão thần phụ đã từng thu thập được một lượng lớn lệnh chú, và có thể tùy ý giao cho người khác. Trong cuộc chiến chén thánh lần 4, Kenneth đã từng yêu cầu lão thần phụ cung cấp lệnh chú, và đã thành công. Lệnh chú chỉ là một loại đánh dấu, gần gũi với thánh nhân, giống như chạm trổ. Nếu tìm hiểu sâu hơn, lệnh chú chính là do thánh nhân mà ra, là sự diễn biến của nó. Tô Hiểu vừa nói, vừa lấy ra một viên thập tự giá, trên đó tràn đầy những đường nét màu vàng. Đây có thể xem là một vật kỷ niệm, là thứ mà lão thần phụ để lại sau khi chết. Vật này phát sinh từ sự trợ giúp mà lão thần phụ đã từng dành cho Tô Hiểu trong cuộc chiến chén thánh lần 4. Sau khi tiêu tốn 12.000 điểm nhạc viên tệ, Tô Hiểu mới có thể công chứng vật này. Hắn có thể mạnh mẽ giao cho Emiya Shiru lệnh chú, cũng là vì vật này tồn tại. Vật này có tác dụng rất đơn giản, nguyên lý và năng lượng mà nó phát ra rất tương tự với khí chóc ra, chỉ khác ở tính chất đặc thù, đã qua xử lý đặc biệt từ thánh đường giáo hội. A Mỗ, Tô Hiểu vừa dứt lời, A Mỗ liền đi vào gian phòng, trong tay hình thành một hàn băng chiến trùy. Ý của hắn rất rõ ràng, ai có dị nghị thì hắn sẽ dùng chùy để giải quyết, rất thẳng thắn. Tosaka, Rin hoàn toàn không kịp phản ứng. Tô Hiểu liền nắm lấy cánh tay nàng, kéo nàng vào căn phòng kế bên. Một lát sau, chờ đã, ngươi muốn làm gì, dám. Rất nhanh, Tosaka Rin khoanh tay, từ trong căn phòng bước ra. Tô Hiểu ngay lập tức đi về phía Emiya Shiro. So với việc chóc ra lệnh chú cho Tosaka Rin, việc chóc ra lệnh chú cho Emiya Shiro đơn giản hơn nhiều. Rốt cuộc, đây là do Tô Hiểu in dấu lên, khi hắn nắm lấy tay phải của Emiya Shiro. Lệnh chú trên mu bàn tay hắn nhanh chóng rút đi, lệnh chú thuộc về chiếc giai bà của Archer nhanh chóng hiện ra. Vào đúng lúc này, Tô Hiểu và Emiya Shiro cắt đứt hoàn toàn liên hệ ma lực. Emiya Shiro trở thành master của anh Linh Emiya. Từ đầu đến cuối, anh Linh Emiya vẫn đứng im một bên quan sát, vì hẳn rõ ràng rằng, một khi xảy ra xung đột, tất cả các master trong phòng này đều phải chết. Tosaka Rin vừa mới bước ra khỏi gian phòng bên cạnh, liền bị Tô Hiểu kéo lại. Việc trao đổi lệ chú như vậy, trước đây, tuyệt đối không được phép. Trong cuộc chiến chén thánh, thánh đường giáo không chấp nhận, hiệp hội ma thuật cũng sẽ không ngồi yên, mặc dù cuộc chiến chén thánh lần thứ 5 có thể là trường hợp đặc biệt, vì hai thế lực lớn này không có hứng thú với cuộc chiến lần này. Mấy phút sau, Tosaka Rin bước ra, hơi mệt mỏi, trong tay nàng cầm hai viên lệ chú, nàng cảm nhận rõ ràng sức mạnh của anh Linh khiến người khác phải kính sợ, và nàng thở dài một hơi, nàng muốn nói một câu, dưa hái xanh không ngọt, nhưng thực tế, tôi hiểu đâu quan tâm đến dưa ngọt hay không, hắn chỉ cần bẻ xuống là được. Gia tộc Tosaka, một trong ba gia tộc lớn trong ma thuật, giờ đây đã trở thành thế lực mạnh nhất trong cuộc chiến chén thánh lần này. Bởi vì nàng gần như có ba tên anh Linh trợ giúp, đột nhiên, lệnh chú mở ra, Tosaka Rin cảm thấy có chút không quen. Nàng sờ lên mu bàn tay, cảm giác lệnh chú này không phải là của chính mình. Hai vị, hẹn gặp lại, Tô Hiểu nói, bước ra khỏi nhà Emiya, Tosaka, Rin điếc. Nhìn anh Linh Emiya, ánh mắt nàng truyền đạt ý nghĩ. Người tự lo cho mình, ta cũng rất bất đắc dĩ. Chẳng mấy chốc, trong gian phòng, chỉ còn lại Emiya Shiro và anh Linh Emiya. Anh Linh Emiya ngồi xếp bằng trước bàn gỗ thấp, tự rót cho mình một chén trà. Chúng ta sau này phải làm thế nào? Emiya Shiro hỏi, trong giọng nói lộ rõ sự mơ hồ. Tình huống phát triển quá nhanh, mà hắn lại không có thêm bất kỳ thông tin nào, khiến hắn không kịp hiểu hết mọi chuyện. Ta uống trà, ngươi ngày mai cứ như thường lệ mà đến trường là được. Còn cuộc chiến chén thánh thì sao? Khách quan mà nói, có ngươi cung cấp ma lực, ta mới may mắn trở thành anh Linh yếu nhất trong cuộc chiến chén thánh lần này. Ồ, tại thành phố Fuyuki, trong một khu biệt thự, một giọng nữ từ bóng tối vọng ra, qua ánh trăng mờ ảo, có thể thấy mái tóc dài màu tím của nàng. Thưa lão sư, ta thật sự có thể không? Giọng nói ấy vang lên, với tư cách là học trò của ta, ngươi đương nhiên là có thể. Có sự giúp đỡ của nàng, chiến thắng cuối cùng trong cuộc chiến chén thánh lần này ắt sẽ thuộc về ngươi, Sakura, thanh âm, trầm ấm vang lên. Và ở góc phòng, một anh linh nữ tính đang đứng. Cùng lúc đó, tại phía nam thành phố Fuyuki, Tosaka Rin ôm hai tay trước ngực, bước đi trên con phố, có vẻ như cảm thấy rất thiếu an toàn. Saber, người không cảm thấy, ta không còn phù hợp sao, mà lại muốn đổi một master khác. Hiển nhiên, tôi hiểu rõ cuộc chiến chén thánh, khiến cho Tosaka Rin cảm thấy thiếu an toàn. Cảm giác này, đột ngột và lạ lẫm, khiến nàng không thể cảm nhận được thực sự. Tôi hiểu thu lại ánh mắt, rời sự chú ý sang máy tính bảng, kiểm tra tin tức gần đây và các sự kiện kỳ lạ, tìm kiếm tung tích của kẻ làm trái quy tắc. Trước đây, người có nói, người đã tham gia cuộc chiến chén thánh lần 4, lần ấy cuối cùng ai thắng, chén thánh thực sự có thể thực hiện mọi nguyện vọng sao, không ai thắng. Không phải gia tộc, Ainsburn thắng sao, ngươi từ đâu có tin tức ấy, Kotomina thần phụ nói như vậy, hắn dù sao cũng là giám sát viên trong chén thánh lần này. Độ tin cậy rất cao, nghe thấy lời nói của Tosaka Rin, tôi hiểu liền dừng lại, động tác trên tay, vậy hắn không nói cho người. Là ai đã đâm một đao vào sau lưng lão sư hắn, dùng thanh, đối sư Noble Phantasm, kìa, chuyện gì, Tosaka Rin, bước chân đột ngột dừng lại, lập tức che chắn cho tôi hiểu. Là ai, đã ai đánh lén phụ thân ta từ phía sau, đối sư Noble Phantasm là thứ gì? Tosaka Rin kinh ngạc nhìn tôi hiểu. Nàng thông minh nên đã đoán được điều gì đó. Đừng cản đường, tôi hiểu tay đặt lên đỉnh đầu Tosaka Rin, mạnh mẽ kéo nàng về phía trước, đồng thời đẩy nhẹ vào lưng nàng. Người rốt cuộc biết gì, nói cho ta, vừa đi, hắn vừa nói. Tôi hiểu nhìn biểu tình của Tosaka Rin, mặc dù biết nàng sẽ không hoàn toàn tin tưởng vào lời hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy phần lớn nàng đã hiểu. Sự thật chứng minh, thiếu nữ chưa từng trải qua nhiều chuyện đời, sẽ không có sức phản kháng với những lời này. Phụ thân người, Tosaka Tokiomi, là một trong những master trước kia, thực lực tổng hợp xếp hạng thứ tư gà. Anh linh của hắn, xếp hạng đầu tiên là Archer, chức danh anh hùng vương, Gilgamesh, hầu như là anh linh mạnh nhất trước kia, miễn là hắn không khinh địch. Đó là điều đương nhiên. Tosaka Rin nghe đến cha nàng, sắc mặt nàng trở nên dịu lại, biểu hiện cũng hòa hoãn hơn nhiều. Nàng ưỡn ngực, trông rất tự hào, nhưng phụ thân ngươi có một người, học sinh tốt, đó chính là Kotomina Kirei. Kotomina Kirei là con trai của Kotomina Rise, một người cũng từng tham gia cuộc chiến chén thánh. Đáng tiếc, vận mệnh của hắn không may mắn. Anh linh mà hắn triệu hồi được coi là yếu nhất trong số các anh linh trước kia. Phụ thân ngươi và Kotomina Kirei vốn không phải quan hệ thầy trò, nhưng phụ thân của Kotomina Kirei, Kotomina Rise, lại là giám sát viên của cuộc chiến chén thánh lần trước, là đại hành giả của thánh đường giáo hội. Kotomina Rise cũng khát vọng có được chén thánh, vì vậy hắn đã khiến cho dòng dõi mình và phụ thân ngươi Tosaka Tokiomi kết thành quan hệ thầy trò, từ đó đạt được sự hợp tác. Hai tên master và hai anh linh mặc dù là lợi dụng lẫn nhau, nhưng trong cuộc chiến trước đó họ đã chiếm được ưu thế tuyệt đối. Trong lúc rảnh rỗi, tôi hiểu quyết định khơi gợi những điều mà Tosaka Rin khát vọng có được sức mạnh, mà nguồn gốc thực sự của điều đó chính là sự thù hận vì cái chết của cha nàng. Ngươi làm sao biết những chuyện này? Tosaka Rin dừng lại, cùng tôi hiểu bước đi song song. Bởi vì ta là Berserker trong cuộc chiến chén thánh lần trước. Hả, ngươi, Berserker? Tosaka Rin ngỡ ngàng. Bởi vì nhìn thế nào thì tôi hiểu cũng không giống như Berserker chút nào. Đây không phải là điều then chốt. Phụ thân, ngươi đã cùng Kotomine Kirei đạt thành hợp tác từ lâu. Ban đầu mối quan hệ giữa họ khá tốt đẹp, mãi cho đến khi Kotomine Kirei thuyết phục phụ thân, ngươi triệu hồi anh linh Gilgamesh. Sau đó, mọi chuyện trở nên đơn giản. Một lần nọ, phụ thân ngươi tặng cho Kotomine Kirei một cây đoản kiếm. Và chính cây đoản kiếm ấy, Kotomine Kirei đã dùng để đâm chết phụ thân ngươi từ phía sau lưng. Sau đó, thanh kiếm ấy mất tích, và Kotomina Kirei dường như đã tặng nó cho người khác. Tôi hiểu nói đến đây, Tosaka Rin dừng chân, không thể bước tiếp, bởi vì vào nhiều năm trước, chính Kotomina Kirei đã tặng thanh đoản kiếm ấy cho nàng. Nếu nàng không đoán sai, thanh kiếm ấy có gì đặc biệt không? Tosaka Rin cúi đầu, hô hấp có chút gấp gáp tense, lưỡi kiếm rất rộng, xuôi kiếm dường như khả một viên hồng ngọc. Tôi hiểu tuy chưa thực sự gặp thanh kiếm ấy, nhưng hắn có thể hiểu rõ, thông qua các tài liệu mà mình có được, đối với Tosakarin, hắn đã tiết lộ một số thông tin, nhưng điểm này không có gì nguy hiểm, bởi vì sức chiến đấu của hắn hoàn toàn vượt trội so với nào. Vậy là Kotomine Kirei giết phụ thân ta sao? Tosakarin trong lòng bị một cú sốc mạnh mẽ, nhưng những lời của Tô Hiểu nàng cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Vậy thì sao? Ngươi định đi báo thù sao? Tô Hiểu nhìn nàng, giọng điệu lạnh nhạt. Đừng nghĩ tới, hiện tại ngươi còn lâu mới là đối thủ của Kotomine Kirei, và đừng hy vọng ta sẽ giúp ngươi. Tosakarin có chút không biết nói gì. Tô Hiểu đã nói cho nàng biết kẻ thù giết cha nàng là ai. Nhưng hắn cũng không có ý định giúp nàng báo thù. Trên thực tế, dù Tosakarin đầy lòng căm phẫn, nàng cũng không dễ bị cơn giận che mở lý trí. Dù sao, nàng là một ma thuật sư, huống hồ phụ thân nàng đã chết trong cuộc chiến chiến thánh, người trước nói sẽ giúp ta trở nên mạnh mẽ. Vậy phải làm sao? Ta cũng không muốn bị một số nghi thức kỳ quái biến thành quái vật. Người sẽ dùng lệnh chú bên trong ma lực để chiến đấu. Dùng lệnh chú ma lực chiến đấu, Tosakarin há hốc mồm. Rõ ràng không hiểu đây là loại thao tác gì. Tosakaza, tổ đình của ba đại gia tộc ma thuật, giờ đây nhân số đã suy giảm, nhưng gốc gác vẫn còn. Ví như Tosakarin, nàng là thế hệ thứ hai của gia tộc, chiến đấu bằng bảo thạch. Những bảo thạch hiếm có vốn bị coi là vật tiêu hao, đến mức độ phá sản có thể tưởng tượng được. Nếu như gia cảnh sa sút, nàng e rằng ngay cả ma thuật cũng không thể sử dụng. Đây chính là nhà ta, không sai đâu. Tosakarin đứng trong bệnh viện, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, gió thổi qua khiến lá cây vang lên tiếng xào xạc. Phía sau nàng là căn biệt thự Âu kiểu cổ kính, trong vườn đầy hoa cỏ, tường vây và song sắt mọc đầy thảm thực vật. Đây rõ ràng không phải là thứ có thể mua bằng tiền, mà là một công trình cần mấy đời người lắng đọng, tích góp, bê thẻ cặp trước đây lần đến đây, vẫn còn phải giết vào. Tô Hiểu lại nhạt lên tiếng. Người, giết vào nhà ta. Tosakarin mở miệng, cuối cùng chỉ biết thở dài, đi vào trong biệt thự. Vì đã gần nửa đêm, trong nhà tối om, nhưng mọi thứ đều sạch sẽ, không một hạt bụi. Bước lên những bậc thang gỗ cổ xưa, trên tường treo mấy bức danh họa. Ngươi cứ ở lại tầng 2 đi, nơi này chỉ có mình ta, qua 10 giờ tối. Tầng 3 là tuyệt đối cấm kỵ, nếu như ngươi có ý đồ gì, với một cô gái trẻ đang học trung học, mà cha mẹ nàng đều đã mất, thì ta cũng không biết phải làm sao. Tosakarin tiện tay đặt túi xách lên chiếc tủ giày, rồi thay dép và lên lầu. Tô Hiểu không lên lầu, mà đi ra sân vườn, bắt đầu bố trí các thiết bị cảnh giới. Một giờ sau, Đa Quỳ Già, ngươi ở đâu? Thật sự là, anh Linh không cần phải ngủ sao? Tosakarin, trong chiếc váy ngủ màu vàng nhạt, từ tầng 3 đi xuống, khi nàng vừa tới chỗ rẽ của cầu thang tầng 1, liền nhìn thấy Tô Hiểu đang bày biện thứ gì đó trước cửa. Thông qua ánh đèn, nàng mơ hồ có thể thấy trong tay Tô Hiểu có sợi dây gì đó. Ta từ giờ không muốn đi dạo trong vườn nữa. Tô Hiểu nói, trong vườn có chuyện gì vậy? Tosakarin đột nhiên có cảm giác chẳng lành. Chỉ chôn 170 viên phản trọng lực địa lôi thôi. Tosakarin chỉ biết nghiến chặt răng, khóe miệng kịch liệt co giật. Một lát sau, nàng vỗ vỗ mặt mình, xoay người chạy lên lầu. Nàng chắc chắn rằng mình chỉ đang mơ. Nửa đêm, Tô Hiểu ở biệt thự, tầng 2 ngả lưng trên ghế salon. Chợp mắt, sáng hôm sau, vào lúc 7 giờ rưỡi, Tosakarin đầy vẻ mơ màng bỏ lên giường. Đầu tóc lộn xộn, toàn thân mệt mỏi, như người vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu. Sớm rồi, Tosakarin đi ngang qua phòng khách tầng 2, gặp Tô Hiểu và hỏi thăm một chút. Sau đó xuống tầng 1 rửa mặt, khi nàng rửa mặt xong, lại quay lên tầng 2, ta muốn đi học. Nàng nói, lời ngươi nói, thôi đi, ngươi cũng sẽ không nghe ta chỉ huy đâu. Đi học, Tô Hiểu nghe xong câu đó, hơi ngạc nhiên. Một chút sau, hắn chợt nhớ lại. Dường như đã từng thấy Tosakarin đi học trước đây, cuộc chiến chén thánh lần năm. Các master đều có năng lực không đáng kể, lại chỉ toàn những kẻ tìm đường chết. Em gái này, trong khi tham gia cuộc chiến chén thánh, mà lại còn nghĩ đến chuyện đi học, không biết phải nói nàng tâm lớn hay là quá nhiệt tình với trường học. Không muốn chết thì tạm thời nghỉ học đi. Tôi hiểu nói, giọng có chút lạnh lùng. Này, Tosaka Rin, không biết trả lời thế nào. Tosaka Rin, theo bản năng, lùi lại vài bước, trong đầu không khỏi nảy sinh một ý nghĩ. Chính là anh linh của nàng, sẽ không muốn giam cầm nàng chứ. Các loại hình ảnh thiếu nữ, không thích hợp, liên tục hiện lên trong đầu nàng. Nàng tự nhủ, ba ngày đã nói, anh linh hẳn là sẽ không ra tay với Master đâu. Tôi hiểu không lên tiếng, chỉ lặng lẽ, đứng dậy. Hai phút sau, trên người Tosaka Rin là chiếc váy ngủ màu vàng nhạt. Nàng bị trói tay chân và ném lên ghế salon gần đây. Tôi hiểu không chủ động lộ diện. Nguyên nhân rất đơn giản, những kẻ thuộc huyết môn nhất định sẽ tìm hắn khắp nơi. Hiện tại, hắn chỉ cần chờ đợi thời cơ mà thôi. Tôi hiểu ngồi xếp bằng trên ghế salon, tạm thời mê muội vào trò chơi. Thấy cảnh này, Tosaka Rin nằm trên ghế salon, cảm giác như toàn bộ thế giới của nàng sụp đổ. Anh linh của nàng chơi game đã đủ sừng sốt rồi. Thêm vào đó, đối phương lại còn chơi còn tệ hơn nàng nữa. Tosaka Rin bị Tô Hiểu ngừng lại hành động tìm đường chết. Ngay trong sáng hôm đó, hắn đã dẫn nàng đổi nơi ở, chuyển đến một ngôi nhà bình dân ở rìa thành phố Fuyuki. Hiển nhiên, Tosaka Rin so với Emiya Shiro dễ xử lý hơn rất nhiều. Nàng ngoài vẻ ngạo mạn, không coi mình là chính nghĩa đồng minh, còn quan trọng hơn là trình độ ma thuật của nàng cũng không tệ chút nào. Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua thật nhanh, Tô Hiểu vẫn là lần đầu tiên ở trong thế giới này mà không làm gì trong suốt thời gian dài như vậy. Nếu tình huống thực sự nguy cấp đến một mức độ nào đó, hắn thậm chí có thể cân nhắc việc không hoàn thành nhiệm vụ săn giết. Nhiều nhất chỉ là bị điều chuyển, đi làm một tài quyết giả tạm thời trong chiến tranh thế giới mà thôi. Trong khi Tô Hiểu vẫn đang đợi, nhóm huyết môn không thể tiếp tục chờ đợi lâu hơn. Nhiệm vụ chính của bọn họ không phải là sinh tồn, mà là hoàn thành một nhiệm vụ, ba ngày không làm gì. Stan, Nairo và kẻ nghiện thuốc thì còn có thể bình tĩnh, nhưng các đoàn viên dưới họ bắt đầu cảm thấy bất mãn. Nhiệm vụ chính của đoàn đội như một ngọn núi lớn nẻ nặng trên đầu bọn họ. Đến ngày thứ tư, sáng sớm, trong một căn nhà bỏ hoang ở ngoại ô, thành phố Fuyuki, Stan không còn kiên nhẫn để chờ đợi nữa, bởi vì bọn họ thật sự không thể kéo dài thêm được nữa. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ chính của đoàn đội, tất cả bọn họ đều phải chết. Stan, đợi thêm hai ngày nữa. Ta không tin tên kia, cuối cùng, không ló mặt ra. Nairo lên tiếng, sắc mặt không được tốt. Nhìn nàng có thể thấy thời gian, càng lúc càng trở nên khó khăn, chúng ta phải chủ động dẫn hắn ra ngoài. Nếu nhiệm vụ của đoàn đội thất bại, tất cả bọn ta đều phải chết. Nhưng mà, không có nhiều gì cả, ta chưa bao giờ chờ chết. Stan nói, bước chân rào bước đi ra khỏi căn nhà bỏ hoang, bởi vì bọn họ thực sự không thể kéo dài thêm nữa. Và rồi, vào đúng 6 giờ tối hôm đó, một tiếng nổ lớn vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh kéo dài suốt mấy ngày qua của thành phố Fuyuki. Ở biên giới thành phố Fuyuki, trong một ngôi nhà dân, Tô Hiểu đang quan sát hình ảnh phản hồi từ bố bộ uông. Đó là cảnh tượng một giáo đường đang bốc cháy dữ dội. Đây chính là Kotomine giáo đường. Tuy đã bị bỏ hoang từ lâu, nhưng khu vực này vẫn là nơi Kotomine Kirei thường xuyên lui tới, mặc dù nó cách trung tâm thành phố không xa. Nhưng nó vẫn là điểm quen thuộc của hắn. Cuối cùng các ngươi cũng đã kích động rồi. Tôi hiểu khép lại, màn hình nhỏ trên máy vi tính. Rồi bước ra khỏi nhà dân, khi Tosaka Rin thấy Tô Hiểu chuẩn bị rời đi. Tinh thần, nàng lập tức tỉnh táo, muốn bắt đầu à? Nàng hỏi, ngươi tạm thời không cần ra trận, hãy tiếp tục ở lại đây, giữ vai trò vương bài. Tô Hiểu đáp, rồi ra lệnh, nếu ngươi có gì không hài lòng, cứ việc nói thẳng. Trên thực tế, nếu không phải đối đầu với anh linh, Tosaka Rin chắc chắn sẽ không ra mặt. Khế ước giả có quá nhiều phương pháp để kết liễu nàng. Tô Hiểu dùng thân phận anh linh để ngừng sự tồn tại của nàng trong thế giới này. Bởi vì một khi Tosaka Rin chết, hắn sẽ phải tìm kiếm một ma thuật sư khác trong thời gian ngắn. Đây là điều không hề đơn giản. Tô Hiểu nhanh chóng chạy về hướng trung tâm thành phố. So với hắn, bố bố Uông vẫn ở lại trong thành phố và đi dạo xung quanh. Mấy ngày gần đây, Tô Hiểu không hề rảnh rỗi, mà đã cố gắng ghi nhớ rõ từng địa hình của thành phố Fuyuki. Điều này liên quan đến một kế hoạch của hắn, một kế hoạch để huyết môn nhóm mạo hiểm không thể chợp mắt vào ban đêm. Trước giáo đường đang bốc cháy dữ dội, bố bố Uông khẽ nhăn mũi, đang tìm kiếm một thứ gì đó. Rất nhanh, bố bố Uông trong không khí bắt lấy một mùi hương kỳ lạ. Đó là mùi hỏa diễm cháy bỏng, hăng hắc và gây mũi. Hắn lập tức chú ý đến một thiếu niên có tướng mạo bình thường. Hắn ta đứng trong đám người, chẳng hề nổi bật. Bố bố Uông không chỉ theo dõi từ xa, mà còn tiến lại gần, chỉ cách tên thiếu niên đó 2 mét. Hắn kiên trì theo dõi 3 tiếng, cho đến khi thiếu niên kia rời khỏi giáo đường gần đó, dáng vẻ có chút thất vọng. Trên một tòa gác chuông cũ kỹ ở thành phố Fuyuki, nơi này vốn đã sớm nên bị phá bỏ, nhưng vì ý nghĩa lịch sử của nó mà vẫn còn được giữ lại. Tại tầng cao nhất của gác chuông, Tô Hiểu kéo chốt súng của Tịch Diệt công tước. Kế hoạch của hắn rất đơn giản, nhưng cũng thô bạo, đó là để bố bố Wo lẫn vào đội ngũ huyết môn. Sau khi hắn thành công gây rối nội bộ của đối phương, sẽ cung cấp tọa độ cho Tô Hiểu. Tô Hiểu sẽ tiến hành tấn công từ xa. Với khả năng đánh lén và tính năng của Tịch Diệt công tước, việc hạ gục mục tiêu cách 3,5 km không phải vấn đề. Cây súng này có tầm bắn tối đa là 4.762 m, nhưng nếu xa hơn nữa sẽ gây lệch đường đạn nghiêm trọng. Sau khi Tô Hiểu bắn một phát, hắn sẽ nhanh chóng rút lui, để bố bố Uông tiếp tục ẩn núp, cung cấp tọa độ cho hắn. Khoảng cách 3,5 km, trừ khi huyết môn có thể sử dụng thuấn di tập thể, nếu không, Tô Hiểu sẽ không gặp nguy hiểm. Hắn không thể chiến đấu với tất cả huyết môn. Vì thế, hắn chọn phương án tấn công từng bước một, xâm chiếm từ từ. Trên gác chuông, Tô Hiểu nửa ngồi, nửa quỳ trên mặt đất. Tịch Diệt công tước được đặt ở một thiết bị ổn định áp suất nước, khoảng cách gần 3 km, hắn phải điều chỉnh thật chuẩn xác, chỉ cần sai số một chút, dù là 0,1 mm, viên đạn sẽ lệch khỏi mục tiêu, có thể đến cả nửa mét. Tuy Tịch Diệt công tước bị khóa chặt công năng, nhưng đối với những khí ước giả cấp 4 mà nói, ngay khi bị khóa lại trong chớp mắt, họ sẽ ngay lập tức nhận ra sự nguy hiểm. Thời gian khóa định kéo dài 10 giây, đủ để bọn họ phản ứng. Huyết môn nhân cũng không phải không thể vượt qua khoảng cách 3 km, nghĩa là Tô Hiểu chỉ có thể dựa vào khả năng của bản thân để giết người. Cùm cụp, cùm cụp, Tô Hiểu đang điều chỉnh ống nhắm, tự thích ứng bội số. Trước mắt, ống nhắm đã được điều chỉnh đến 50 lần, khoảng cách 3 km. Lúc này, dường như chỉ còn như gần trong gang tấc, giờ đã là 7 giờ tối. Người qua lại, trên các con phố, nhanh chóng thưa thớt. Ở một quán cà phê trong trung tâm quảng trường, ba nam một nữ ngồi tựa vào ghế dài, bàn luận điều gì đó. Đối diện, trong phòng ăn, cũng có vài người đang trò chuyện khẽ khàng. Những người huyết môn nhìn có vẻ phân tán ở khu vực trung tâm, nhưng thực tế bọn họ đã phong tỏa nơi này. Dù là trong quán cà phê hay trong phòng ăn, tất cả những khí ước giả ở đó đều là mồi nhử. Một khi có bất kỳ ai gặp phải tập kích, toàn bộ khu vực trung tâm sẽ bị phong tỏa trong trước mắt. Khi đó, chẳng ai có thể thoát được, kể cả một con ruồi. Trong phòng cà phê, bà tiên nam nữ đang trò chuyện, hòa vào trong không gian này. Bố bố Uông đã kích hoạt tọa độ trên người, mở ra thiết bị giám sát. Là hình ảnh từ trong phòng ăn mà Tô Hiểu cung cấp. Trên gác chuông, Tô Hiểu trước tiên khóa chặt tọa độ của bố bố Uông, sau đó căn cứ vào địa hình trong phòng ăn, lấy bố bố Uông làm vật tham chiếu. Từ đó, hắn phán đoán được vị trí và khoảng cách của 4 tên khế ước giả, 2 tên chuyên cận chiến, 1 tên là viễn trình, 1 tên thuộc hệ khống chế. Có thể thấy, tiểu đội này chỉ muốn trong thời gian ngắn khống chế địch, tạo cơ hội cho đại bộ đội. Răng rắc một tiếng, Tô Hiểu kéo chốt súng của Tịch Diệt công tước, thay đổi đạn dược từ thuộc tính sét sang viên đạn phổ thông. Trước mắt, Tịch Diệt công tước còn 73 viên đạn, trong đó chỉ có 9 viên thuộc tính nguyên tố, không 4 viên thuộc tính sét, 3 viên thuộc tính sét, 3 viên thuộc tính ám và 1 viên thuộc tính đất. Một viên đạn Tịch Diệt công tước phổ thông có giá trị 1.000 nhạc viên tệ. Do đó Tô Hiểu không dự trữ quá nhiều, còn lại 73 viên đạn, là bởi hắn chưa từng có dịp sử dụng chúng ở đại lục Ravens. Tô Hiểu áp sát mắt vào ống nhắm, thập tự đỏ của đầu, nắm xuất hiện trước mắt hắn. Theo nhịp thở và nhịp tim của hắn, thập tự đỏ ấy sẽ dao động. Hít một hơi thật sâu, Tô Hiểu điều chỉnh lại phương vị lần cuối, ngón tay hắn đặt trên cỏ súng. Theo nhịp thở chậm lại, thập tự đỏ của đầu nắm từ từ ổn định, bất động. Trong ống nắm, Tô Hiểu nhìn thấy một nam nhân bưng chén cà phê, mặc âu phục. Hắn có khả năng rất cao là thuộc tiểu đội khống trí hệ hoặc cảm giác hệ. Vì vậy, mục tiêu đầu tiên của hắn chính là nam nhân này. Để thực hiện tấn công cận chiến, khoảng cách xa như vậy, trừ khi dùng đạn sét, nếu không không thể đảm bảo một phát trúng ngay. Nam nhân, trong ống nắm đặt chén cà phê xuống, nói gì đó với người phụ nữ bên cạnh. Dựa theo quan sát của bố Uông, nam nhân này mỗi lần uống cà phê xong, phải mất ít nhất từ 1 đến 2 phút mới cầm lên chén cà phê lần nữa. Trong khoảng thời gian này, hắn di chuyển phần trên cơ thể rất ít. Tô Hiểu chậm rãi kéo cò súng, âm thanh ầm ầm ầm vang lên, đạn bay ra khỏi nòng. Lực đàn hồi mạnh mẽ của tịch diệt công tước khiến vết rách trên gác chuông thêm sâu. Sóng khí từ điểm phát súng lan ra, lan tỏa trong không khí, khoảng cách 3 cây số. Trong phòng cà phê ở trung tâm thành phố, nam nhân mặc âu phục căn bản không nghe thấy tiếng súng. Từ biểu hiện trên mặt hắn, có vẻ hắn đang nghĩ về việc làm sao để thu hút sự chú ý của nữ khế ước giả bên cạnh, vì nàng không có hứng thú với hắn. Từ lúc đó, cái chết dần dần đến gần, viên đạn lướt qua không trung, xoay tròn trong hình xoắn ốc, với tốc độ siêu cao, nhắm thẳng vào đầu nam nhân mặc âu phục. Người phụ nữ bên cạnh hắn chính là nữ khế ước giả, vì vậy, dù viên đạn không trúng nam nhân, cũng có khả năng sẽ trúng vào nữ khế ước giả. Đang cùng nữ khế ước giả nịnh hót, âu phục nam đột nhiên sắc mặt thay đổi, hắn gần như theo bản năng nghiêng người về phía trước. Đáng tiếc, đã quá muộn. Dầm một tiếng, cửa sổ sát đất của phòng cà phê vỡ nát, viên đạn xuyên qua lớp pha lê vụn vỡ, đầu đạn trúng vào tai sau của âu phục nam, đùng, máu tươi và xương vỡ tung tóe. Một tảng lớn xương máu nổ ra. Hai tên cận chiến khí ước giả đứng cạnh hắn, cảm nhận được một luồng ấm áp trên mặt. Bọn họ theo bản năng nhắm mắt lại. So với việc đầu của âu phục nam bị nổ tung, nữ khí ước giả bên cạnh hắn lại càng xui xẻo. Nàng bị vụ nổ hất văng ra ngoài, lồng ngực vỡ nát, xương máu bày tứ tung. Sau khi một thương qua đi, bên trong phòng ăn im lặng, 0,5 giây. Hai tên cận chiến khí ước giả trừng mắt, gần như đồng loạt ngả người, về phía sau, ghế dài, phía sau bọn họ bị ném tới, che chắn cho họ một phần. Trên gác chuông, Tô Hiểu nhanh chóng thu hồi tịch diệt công tước, cắt đứt đường bắn, rồi lao về phía trước. Hắn nhảy xuống từ gác chuông, chỉ trong chớp mắt, đã biến mất trong màn đêm. 15 giây sau, một bóng người đột ngột xuất hiện dưới gác chuông. Bóng người này giống như con thằn lằn, nhanh chóng bỏ lên đỉnh gác chuông. Oanh, một tiếng nổ vang lên từ gác chuông, lực nổ khuếch tán ra xung quanh. Bóng người như thằn lằn ấy nhảy lên cao, mượn lực nổ